Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 751, ẩn hình nhất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng động trúc thị giới. Cơ hồ bao phủ toàn bộ khu vực không góc chết. Nhưng trong nháy mắt động trúc thị giới phát động, Hạ lão gia tử đột nhiên biến mất không thấy. Bao phủ phạm vi đế thính cũng cảm ứng được vị trí của hắn. Khiến Chu Văn cảm giác không ổn. Chờ lực lượng động trúc thị giới kết thúc, lại thấy thân ảnh Hạ lão gia tử xuất hiện trước mặt Chu Văn đó không xa. Phảng phất chưa bao giờ động thủ. Càn khôn đại na di, âm dương tương hợp, năng lực có thể đạt đến trình độ này không nhiều lắm. Ta cũng phải đau khổ tìm kiếm gần 10 năm, mới tìm được mệnh hồn âm dương càn khôn giới này. Nhờ năng lực mệnh hồn này, ta tạm thời có thể điên đảo âm dương càn khôn, khiến bất luận lực lượng gì đều không đả thương đến ta. Hạ lão gia tử vuốt ve một chiếc nhẫn hình thái cực trên tay. Nhàn nhạt nói, ngươi rốt cuộc giết chết bao nhiêu người, đoạt được bao nhiêu mệnh cách, mệnh hồn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, những mệnh hồn kia như quỷ hồn, mỗi ngày mỗi đêm quấn lấy ngươi sao? Chu Văn thu hồi trúc long, miễn cho nó bị Hạ lão gia tử giết chết. Sau khi sử dụng giới vương biến, trúc long sẽ tiến vào trạng thái suy yếu, lực lượng giảm đi. Như vậy trong chiến đấu đã không còn mang tác dụng quyết định. Hạ lão gia tử nhàn nhạt nói. Sinh tại thời đại này, nếu còn sợ hãi quỷ thần, làm thế nào có thể nghịch thiên sửa mệnh? Ta không sợ quỷ, không sợ thần. Chỉ sợ sinh thời không thể khiến dị thứ nguyên sinh vật đều phủ phục dưới chân ta. Chấm, thời gian không còn nhiều lắm. Trở thành mệnh hồn thứ 9 của tiên thiên đại đế kinh. Trợ giúp ta tấn thăng thần thoại đi. Hắc ngọc áo giáp trên người Hạ lão gia tử bộc phát hắc quang khủng bố. Theo một quyền Hạ lão gia tử oanh tới, không gian trực tiếp bị xé rách, hình thành một vòng thái dương màu đen. Nhìn kỹ hắc thái dương, lại là hắc động, sinh hấp lực cực lớn, muốn đem Chu Văn kéo vào trong đó. Theo hắc đông được Hạ lão gia tử hướng về phía Chu Văn, Chu Văn cảm giác được hấp lực càng ngày càng cường, tựa hồ muốn đem linh hồn của hắn kéo vào trong đó. Thân hình Hạ lão gia tử chợt lóe, đột nhiên biến mất không thấy. Hạ lão gia tử khẽ nhíu mày, chung quanh đánh giá tìm tòi, lại không phát hiện thân ảnh Chu Văn ở nơi nào. Cảm giác Chu Văn hư không tiêu thất, cơ hồ suy tư một lát. Bên trong bàn tay Hạ lão gia tử ngưng tụ thái dương quang huy, chiếu rọi toàn bộ Từ Cấm thành, chỗ nào bị chiếu xa tới, đều toát ra khí nóng rực, vô luận ngươi trốn ở đâu, chỉ sợ đều bị những công kích kia bức ra. Nhưng Hạ lão gia tử không cảm giác được bất luận chỗ nào khác thường, giống như Chu Văn thật sự hư không tiêu thất vậy. Chẳng lẽ hắn cũng có năng lực giống âm dương càn không giới? Hạ lão gia tử khẽ nhíu mày. Chu Văn tự nhiên không có âm dương càn khôn giới. Có điều hắn có ẩn hình y, để ẩn hình y sử dụng vận mệnh chi luân. Khiến Chu Văn có 3 phút vô chất vô hình. Mọi công kích đối với hắn căn bản vô dụng. Chu Văn sử dụng ẩn hình y về sau. Trốn sau nóc điện thái hòa triệu hoán ma anh. Hướng về phía đại môn Từ Cấm thành, năng lực vô chất vô hình chỉ có thể giữ trong vòng 3 phút. Quá 3 phút nó chỉ có thể ẩn thân, như vậy rất dễ bị phát hiện. Cho nên Chu Văn muốn tranh thủ thời gian này chạy khỏi Từ Cấm thành. Nhưng thời điểm hắn tới trước đại môn Từ Cấm thành, phát hiện không biết khi nào đại môn Từ Cấm thành đã đóng lại. Có điều năng lực ẩn hình y vẫn còn. Có thể trực tiếp xuyên qua vật chất. Chu Văn trực tiếp hướng về đại môn vọt qua. Phanh, thân thể Chu Văn lại bị một cỗ lực lượng bắn ngược trở lại. Không thể thoát ra ngoài. Tại sao lại vậy? Chu Văn đại kinh thất sắc. Cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Lực lượng đánh hắn bay ngược trở lại. Không phải bản thân đại môn, mà là một loại lực lượng như lôi hệ. Khiến thân thể hiện tại của hắn vẫn còn chút tê mỏi. Vừa lôi điện đầy trời, khiến Chu Văn cảm giác có chút không thích hợp. Hiện tại càng như thế. Chu Văn Văn ngẩng đầu cẩn thận đánh giá từ cấm thành. Phát hiện vọng lâu trên tường thành đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Tuy ánh sáng kia không mạnh, nhưng ngay thời điểm mây đen phá lệ, lại có thể thấy được. Chu Văn bay lên không trung, ánh mắt nhìn về phía ba tòa vọng lâu khác, quả nhiên cũng giống vậy, đều phát ra ánh sáng nhạt. Chu Văn không có thời gian tìm hiểu nguyên nhân, hiện tại thời gian của hắn không còn nhiều. Thời gian vừa rồi đã tiêu tốn mất 20 giây. Nếu hiện tại không thoát ra được, Chu Văn nhất định phải nghĩ cách giết chết Hạ lão gia tử. Nếu không người chết chắc chắn là hắn. Tiên thiên bá thể phỏng chừng không khác mệnh cách bất hủ chiến thần của Lý Huyền. Thậm chí năng lực tự lành còn mạnh hơn. Chỉ đả thương hắn thôi phỏng chừng rất khó giết chết hắn. Phải làm thế nào giết chết hắn đây? Trong lúc nhất thời Chu Văn không nghĩ ra đáp án, nhưng hắn không thể ngồi yên chờ chết. Nhanh chóng lao về phía Hạ lão gia tử, mà Hạ lão gia tử đang đứng nơi đó, sử dụng đủ loại phương pháp, muốn bức Chu Văn ra. Kết quả vẫn vô dụng, hắn đã có 8 loại mệnh cách và mệnh hồn, hơn nữa lại có đủ loại nguyên khí kỹ, vẫn không thể bức Chu Văn ra. Chu Văn đi tới trước người Hạ lão gia tử, trực tiếp duỗi tay chỉ về phía miệng hắn. Sau đó triệu hoán thái cổ bào tử, mệnh lệnh nó tiến vào trong thân thể Hạ lão gia tử. Mặc kệ nó có tác dụng hay không, cứ nếm thử trước rồi nói. Thái cổ bào tử tiến vào thân thể Hạ lão gia tử về sau, Chu Văn trực tiếp rút lan đao, giải phóng trạng thái ẩn hình. Một đao đâm vào miệng Hạ lão gia tử, lao đao từ trong miệng mà đâm, xỏ xuyên qua đại não Hạ lão gia tử, nhưng lại không thể đâm xuyên vỏ não của hắn. Chu Văn mặc kệ, lan đao đột nhiên đổi hướng tàn phá đạo não Hạ lão gia tử một chút. Lực lượng trên người Hạ lão gia tử như núi lửa phun trào, trực tiếp đem Chu Văn đánh bay ra ngoài. Thân thể Chu Văn quay cuồng trên không trung. Thật vất vả lắm mới hóa giải lực lượng khủng bố kia. Có điều vẫn há mồm phun một ngụm máu tươi. Chu Văn không quan tâm thương thể của mình. Hiện tại hắn chỉ muốn biết, một kích này có hiệu quả không? Chỉ thấy Hạ lão gia tử vẫn đứng nơi đó. Lan đao đâm sỏ qua miệng, khiến đại não hắn bị Chu Văn phá hư nghiêm trọng. Nhưng thời điểm Chu Văn nhìn về phía hắn, lại thấy Hạ lão gia tử giơ bàn tay ra, cầm lan đao rút ra khỏi miệng, mà vết thương của hắn nhanh chóng tự lành. Như vậy vẫn có thể tự lành. Trong lòng Chu Văn chợt lạnh, làm như vậy vẫn không thể giết chết được Hạ lão gia tử. Trong lúc nhất thời hắn vẫn không nghĩ ra biện pháp nào giết chết Hạ lão gia tử. Hạ lão gia tử cầm lan đao, trong ánh mắt lại không tức giận, ngược lại có vài phần cuồng nhiệt. Ngươi thật sự khiến ta kinh hỉ. Tuy rằng bản thân ta chưa tấn thăng thần thoại, nhưng kết hợp với thủ hộ giả, trên thực tế ta đã ngang ngửa thần thoại. Hơn nữa còn cường đại hơn thần thoại sinh vật bình thường nhiều. Dưới tình huống như vậy, ngươi vẫn có thể đả thương ta, lại không chỉ một lần. Cái này đủ chứng minh mệnh cách và mệnh hồn của ngươi rất cường đại. Có điều cái này cũng đại biểu, ta hấp thu thiên phú, mệnh cách và mệnh hồn của ngươi về sau, bản thân ta tấn thăng thần thoại càng mạnh, cho nên ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Hạ lão gia tử từng bước một tiến gần Chu Văn, sát khí trên người hắn đã mãnh liệt đến cực điểm. Cách chương.